Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 233, hoàn mỹ quay chụp mà. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư thất âm thật sự lớn lên thực thanh tú. Thoạt nhìn giống cái 15-6 tuổi hài tử giống nhau. Xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, đều có một cổ nhẹ nhàng chi khí. Da thịt thắng tuyết, mặc cho ai cũng chưa có thể đem Bạch Phi như vậy hoa hoa công tử cùng nàng liên hệ đến cùng nhau. Đi theo ca ca bên người, nhìn trong động nhiều người như vậy, thất âm hướng về mọi người trộm nhìn vài lần, theo sau có chút thẹn thùng le le cái lưỡi thơm tho. Thần thái thiên chân, ngây thơ bướng bỉnh, hai má ửng đỏ, tuổi tuy ấu, rồi lại dung sắc thanh lệ. Khí độ cao nhã, ra mắt công tử, tất cả mọi người đều tới. Bạch Phi cao hứng hướng thất âm giới thiệu khởi chính mình này đó bằng. Hữu tới, thất âm, đây là công tử hào, thất âm vội vàng vấn an. Dựa theo ca ca theo như lời, hắn chính là yêu chủ nhi tử. Đương nhiên, là tuyệt vì bảo mật, đồng dạng là một giới chi chủ con nối dõi. Nhân gia giữ mình trong sạch, chỉ có hai cái, rất là yêu thương, không giống bọn họ phụ thân, có mấy cái nhi tử mấy cái nữ nhi cũng không biết. Còn thường xuyên đem tên gọi sai, từ ca ca đi rồi về sau, nàng vẫn luôn thật cẩn thận sinh hoạt, chính là vì tranh đoạt quyền lực cùng với ngày sau đất phong. Bọn họ gần thượng trăm cái huynh muội lẫn nhau ở trong tối hãm hại, xấu mặt. Rồi sau đó bẩm báo phụ quân, của trách bị đánh, quan cấm bế từ từ, mẫu thân sau khi chết, ca ca lại rời nhà trốn đi, nàng một người thật sự là kiên trì không nổi nữa, thủ cái kia nho nhỏ ra, làm nàng vất vả, cuối cùng quyết định trốn thoát, thông qua bí pháp mơ hồ liên hệ tới rồi ca ca, cuối cùng bị đưa tới nơi này. Diễn điện ảnh đây là ca ca nói cho hắn, nàng không hiểu, ở bị cấm túc ở đầu khỉ sơn ngày này, ca ca cho hắn thả hai bộ điện ảnh, một cái trò chơi, thật sâu làm nàng khiếp sợ, bởi vì nàng thấy được ca ca bộ dáng, nguyên lai đây là điện ảnh, sau đó nàng liền khóc biên đánh ca ca, bên ngoài tốt như vậy chơi. Lại làm nàng một người ở nhà thủ mẫu thân trụ nhà ở. Mỗi ngày căng căng chiến chiến, thiên sáng ngời, vừa mở mắt, liền không biết kế tiếp sở muốn đối mặt chính là như thế nào âm mưu quỷ kế. Nàng thật sự hào khổ, Bạch Phi không ngừng xin lỗi. Hai huynh muội ôm ở cùng nhau khóc thời gian rất lâu. Mà hiện tại, dựa theo ca ca theo như lời. Nàng cũng có thể giống ca ca như vậy, diễn điện ảnh, hảo thần kỳ, hảo kích động, những người này đều là tới diễn điện ảnh. Ân, phi thường không tồi, Bạch Phi, chuyện này ngươi làm thực hảo. Viêm Dương là thiệt tình khen nói, trước mắt tên là thất âm nữ hài hoàn toàn có thể đảm nhiệm như tuyết cái này nhân vật. Phù hợp Viêm Dương trong lòng suy nghĩ, cảm ơn công tử. Bạch Phi đầy mặt hưng phấn, âm thầm thua một hơi, rồi sau đó nhìn thoáng qua đồng dạng cao hứng Thải Linh. Như vậy tới nay, đi theo hầu gia, muội muội sẽ không bao giờ nữa dùng chịu khổ. Vị này chính là Lục Nhĩ ca ca hào, vị này chính là Mị Nương, Mị tỷ tỷ hào, vị này chính là Bạch Phi một đám giới thiệu qua đi. Thất âm đều là lễ phép vấn an, mọi người cũng là gật đầu đáp ứng. Đối với Bạch Phi, bọn họ sớm đã coi là người một nhà. Hắn muội muội lại là cái dạng này đáng yêu lễ phép. Mọi người không thích đều không khỏi hắn. Tới, thất âm muội muội, đến tỷ tỷ bên này. Mị Nương cái thứ nhất hướng thất âm phát ra mời, đều là hồ tộc. Nàng chỉ là một cái hoang dại cấp thấp tam vĩ hồ tộc. Đối mặt cực kỳ chính thống hồ đế huyết mạch. Nàng là cực kỳ tưởng thân cận. Này thuần túy là một cái bản năng. Huống chi, thất âm là cỡ nào đáng yêu một cái tiểu nữ hài. Hảo, đại gia đã trải qua nhiều như vậy thiên, lập tức liền phải đi vào chính đề, nhìn xem chính mình kịch bản. Thất âm, đây là ngươi, cụ thể ca ca ngươi sẽ nói cho ngươi. Lục nhĩ, mang ta làm quen một chút hoàn cảnh. Ngươi nơi này ta còn là lần đầu tiên tới, đại gia cũng có thể lẫn nhau đi dạo. Nhớ rõ, đừng gây chuyện, ta lại cấp đại gia 3 ngày quen thuộc thời gian. Hơn nữa, ta quay chụp đoàn đội còn không có lại đây. Hẳn là tại đây 1-2 ngày. Đại gia hiểu chưa? Viêm Dương đứng dậy, đem sở hữu sự nhất nhất phân phó. Mọi người gật đầu xưng là. Lục Nhĩ phân phó lão viên hầu cấp đại gia chuẩn bị phòng. Nhưng Ngưu Cảnh cùng Kim Chư Vương Mị Nương vốn là này phụ cận đỉnh núi Đại Vương. Liền không được, hơn nữa muốn về nhà nhìn xem. Đến nỗi Cửu Khô là hoàn toàn ngốc, này nhóm người rốt cuộc muốn làm gì? Này đều tới rồi bọn họ nhà mình địa bàn. Này đàn phàm nhân không những không sợ hãi, còn có chút kích động đến nỗi tà tộc. Càng là thái quá, nhân tộc nha, các ngươi không ăn, tốt xấu giọt xương tà niệm nha. Rõ ràng một đám dương vào bầy sói, các ngươi như vậy đều có thể làm bộ nhìn không thấy đâu. Mấy trăm năm không hạ phàm, chẳng lẽ nhân gian đã thành như vậy sao? Đây đều là đụng phải cái gì tà lại nói bên này. Lục Nhĩ là xem qua kịch bản, biết Viêm Dương trong lòng Hoa Quả Sơn là như thế nào. Trực tiếp đem hắn đến mang theo một chỗ sơn cốc chỗ. Nơi này đó là kia thác nước ngọn nguồn, hơn nữa non xanh nước biếc, phi thường mỹ. Viêm Dương theo Lục Nhĩ dạo qua một vòng, càng xem càng vừa lòng. Đương nhiên, kia ra thác nước trước, Thủy Liêm Động, trước Hoa Quả Sơn phúc địa. Thủy Liêm Động động thiên, 10 tự là cần thiết phải có. Còn có một ít chi tiết, Viêm Dương nhất nhất đưa ra ý kiến. Lục Nhĩ chạy nhanh ghi nhớ, xuống dưới liền chạy nhanh làm. Mãi cho đến buổi chiều, Viêm Dương đối với này đầu khỉ sơn mới có đại khái hiểu biết. Thượng một lần tới quay chụp, cơ bản đều sẽ làm Ngưu Ma Vương mang theo hắn biết một ít tốt phong cảnh. Gia nhập đến Summoner God chung, liền tính cư trú cũng chỉ là ở Ngưu Ma Vương Ngưu đầu trên núi trụ qua. Cái khác mấy cái đỉnh núi lại là không có đi qua. Sớm biết rằng liền trụ Lục Nhĩ nơi này, Ngưu Cảnh nơi đó tối om, hơn nữa còn giận còn nhiều. Hảo, cứ như vậy, không cái khác, vừa rồi những cái đó mau chóng chuẩn bị cho tốt là đến nơi. Viêm Dương rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hết thảy đều ở hướng tới quỹ đạo phương diện đi. Chỉ cần bọn họ phát huy tốt lời nói, 3 ngày sau liền có thể bắt đầu quay, sau đó rời đi nơi này, đi trước yêu giới. 3 ngày sau, mọi người đều đầy mặt kích động, nhìn từ ngày hôm qua tiến vào man giới Viêm Dương cái gọi là quay chụp đoàn đội. Có trường 5 con đôi mắt thất thải điều. Bạch sắc đại tê nghiêu, băng lam sắc, lại rất là ôn hòa sư tử từ từ. Bởi vì có trước 2 bộ điện ảnh cơ sở, bọn họ biết nên như thế nào quay chụp. Vô luận là trên mặt đất, không trung, trong nước bọn họ đều được không? Hơn nữa chính yếu chính là không cần treo dây thép. Ra đặc hiệu, đầu tiên là thất thải điều ở không trung cầm siêu cấp ảnh tượng thạch xa xa bay tới. Màn ảnh hạ, Hoa Quả Sơn, nhìn không sót gì. Đầu tiên cho người ta chính là một loại cực kỳ bao la hùng vĩ cảnh đẹp. Rồi sau đó, đầy khắp núi đồi hầu tử nhảy nhót. Thật náo nhiệt, ở một khối gần như trong suốt cục đá. Một cái nho nhỏ hầu tử mê mang mở mắt ra. Rồi sau đó, một cái tiểu hồ ly từ nơi xa đã đi tới. Nhìn cục đá nội hầu tử, có chút tò mò, nhẹ nhàng dùng móng vuốt đi đụng vào. Chỉ là Hoa Quả Sơn bộ phận, quay chụp xong còn có bị hủy diệt cảnh tượng. Tuy rằng không nối liền, nhưng là chờ đến tìm được thích hợp địa phương, quay chụp xong, lại trước sau phim editing một khối, đại náo thiên cung liền hoàn thành. Mọi người đều đang khẩn trương nhìn này biến dạng quay chụp. Thật là tò mò, giờ phút này Cửu Khô nhìn bọn họ kỳ quái bộ dáng. Rốt cuộc nhịn không được, chạm chạm bên người Song Nhi. Tang Thương nghẹt ngào thanh âm hỏi, khuê nữ, bọn họ đều đang làm gì đâu, đóng phim nha. Ai nha, dâu xồm thúc thúc, nguyên lai ngươi có thể nói nha. Song Nhi một trận kinh ngạc, 10 chương này vì nầm 12.345 lão đại dâng lên. Xin lỗi vì hôm qua cô nhìn thấy tin nhắn a còng tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,